Chương 107, đặc cảnh lực lượng. Lưu Húc chạy tới hiện trường thời điểm, cảnh sát đã phủ kín đường. Tuy là bỏ lỡ đang đùa giỡn, thế nhưng Lưu Húc chứng kiến một ít người quen trên cầu cao, bốn phía đã kéo theo màu vàng cảnh giới tuyến. Lúc này, Lâm Quốc Vĩ Đại nằm trên mặt đất hấp hối. Bất quá, xe cứu thương đã đến. Chính là Lưu Húc sửa xong cái kia chiếc xe cứu thương người, cho nên, nhưng thật ra là Lưu Húc cứu Lâm Quốc Đống. Đây chính là nhân quả. Một hồi nổ ầm mã đạt thanh từ trên cao truyền tới, một trận rớt xuống, hai chiếc treo trên bầu trời. Lúc này, từ hạ xuống trong phi cơ trực thăng, hạng nặng võ trang Long Phi Hổ đi nhanh qua đây, núi giống lại tựa như thanh âm vang lên, hiện trường người nào chịu trách nhiệm Đường Giao đứng ở bên cạnh, cũng không quay đầu lại nói ra, ta phụ trách. Long Phi Hổ nhìn một cái là nàng, hậm hực không nói. Nơi đây từ tổ trọng án phụ trách. Đường Giao xoay người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Long Phi Hổ kiên trì hỏi, xạ thủ ở cái gì địa phương? Đường Giao vẫn là mặt coi thường, nói ra, sớm liền không còn hình bóng, các ngươi tới trưởng. Chờ các ngươi tới, món ăn cũng đã lạnh. Long Phi Hổ vững vàng nói ra, chúng ta đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đường Giao hất đầu, nói ra, ta không tâm tình nghe giải thích của ngươi. Đột kích đội viên môn đứng ở đàng kia nhìn hai người đấu võ mồm, hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Lưu Húc xa xa nhìn, cảm giác thật là quá thú vị, đặc cảnh lực lượng hắn là thấy qua, mà trước mắt giống như là bản người thật tái diễn giống nhau, hơn nữa còn là không có đạo diễn, không có camera, không có công việc của đoàn kịch, sẽ không kêu ép tốt cái loại này. Trịnh một mạch đứng, buồn chồn nhìn một chút Đường Giao, lại nhìn hạng nặng võ trang Long Phi Hổ. Long Phi Hổ xoay người nhìn một thân máu Trịnh một mạch, hỏi, ngươi chính là ở hiện trường hình cảnh Trịnh trực điểm đầu là, nói ra, là vâng đúng, ta là tổ trọng án, ta go y Trịnh một mạch. Long Phi Hổ nhìn hắn nói, ta muốn biết tình huống hiện trường. Đúng như vậy, ta đang ở Long Phi Hổ, đây là người của ta Trịnh một mạch vừa định hội báo. Đường Giao lạnh lùng một tiếng gầm, Trịnh một mạch lập tức im miệng. Không phải tinh tường trạng huống Trịnh một mạch vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người, Lưu Húc lại nhịn không được phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Long Phi Hổ cùng Đường Giao hai người nhất định là trời sinh bát tự không hợp, không biết trước đây vì sao có thể tiến tới với nhau. Long Phi Hổ thở dài, kiên nhẫn nói ra, tổ trưởng đồng chí, làm đặc cảnh đột kích đội đội trưởng, ta nghĩ giải khai tình huống hiện trường, hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Đường Giao ngạo khí đối với Trịnh một mạch dương lên đầu, nói ra, ngươi nói cho hắn biết A Long Phi Hổ còn có lộ giao Lưu Húc, cảm giác cái này cái thế giới thực sự là càng ngày càng thú vị. Buổi tối, Thẩm Mi Trang cùng Lưu Húc hai người đang lúc ăn cơm. Nhiễm Tĩnh tan tầm trở về, một bên cởi giày một bên hô to, có ta hay không đồ ăn? Lưu Húc lập tức nhanh hơn ăn tốc độ. Hôn đàn bung ra cái kia bàn thịt hâm, bung ra cái kia bàn vịt quay, Nhiễm Tĩnh giày cũng không đổi, chỉ mặc tất chân nhằm phía chu phòng, vừa chạy còn một bên cởi xuống trên cổ khăn lụa, sau đó cởi đồng phục nữ tiếp viên hàng không mặc áo, chỉ để lại áo sơ mi trắng cùng màu xanh đen quần dài. Ở phòng khách lưu lại đẹp đẽ thân ảnh hậu, Nhiễm Tĩnh tiến vào chủ phòng nhanh chóng múc một đêm cơm, kẻ cầm chiếc đũa đã chạy tới, cùng Lưu Húc triển khai tranh đoạt. Thẩm Mi Trang cười tủm tỉm nhìn hai cái này bàn ăn oang ra, nói, lẳng lặng ngươi ăn từ từ, uống nước, nếu là không đủ, ta sẽ cho ngươi làm. Nhiễm Tĩnh lập tức biện hộ, có ăn ngon, nhất định phải hướng chết ăn chuyện liên quan đến kẻ tham ăn tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn các lộ ủy chưa ăn cái bụng lưu viên. Nhiễm Tĩnh mịch có không cam lòng để đua xuống, hướng về phía Lưu Húc lạnh rên một tiếng, chậm rãi ở phòng khách đi lại. Nhiễm Tĩnh chứng kiến cái kia hai cái kim long ngư, lập tức kinh ngạc hỏi, thẩm ti, cái này hai cái ngư không sai biệt lắm, có dài nửa thước á, là như thế nào phương pháp ăn a? Nổi có thể buông được sao? Có thể làm giấm đường sao? Lưu Húc kém chút đem cơm phun ra ngoài, vội vã nuốt xuống, nói ra, phá sản đàn bà ngươi biết loại cá này bao nhiêu tiền không? Nhiễm Tĩnh hỏi, bao nhiêu tiền một cân? Lưu Húc không nói, chưa từng nghe nói long ngư luận cân bán. Suy nghĩ một chút, nói, con cá này không sai. Biệt lắm 11-12 cân, theo thập cân mà tính, mỗi cân 15,000. Nhiễm Tĩnh sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, gắt giọng, chủ cho thuê nhà, ngươi tại sao lại không phải nói thật đi, ai sẽ ăn 15,000 một cân ngư? A Lưu Húc trầm mặc khoảng khắc, nói ra, đích xác không ai ăn. Nhiễm Tĩnh lập tức chất vấn, cái kia mua tới làm gì? Đây là phong thủy ngư không phải cầm đến ăn, coi như không đề cập tới phong thủy như thế mơ hồ đồ đạc. Thế nhưng nửa thước đầu, cái này hình thể, cái này ánh sáng màu, có người sẽ lần đầu tiên nhìn thấy liền nghĩ đến ăn không? Lưu Húc tay nâng chán đầu, bất đắc dĩ nói ra, cá kiểng đây là xa hoa cá kiểng, hiểu không? Hung cái gì hung? Nhiễm Tĩnh xông Lưu Húc làm một mặt quỷ, sau đó nhìn kỹ long ngư. Chủ cho thuê nhà, cái này hai cái cá miếng vậy thật là đẹp mắt. Ừm. Lưu Húc tiếp tục ăn cơm. Chủ cho thuê nhà, thật sự có người hoa hơn mấy triệu mua loại cá này? Ừm. Con cá này vị thế nào ta chỗ biết, nếu là chết có thể ăn không? Lưu Húc nói ra, cẩn thận nước bọt rơi trong hồ cá. Nhiễm Tĩnh cười hắc hắc, chạy đến Thẩm Mi Trang phía sau, nhẹ nhàng giúp nàng nhào nặn vai, cười hì hì nói ra, Thẩm Ti ngươi mệt muốn chết rồi à, hôm nay ta rửa chén. Thẩm Mi Trang tĩnh tĩnh hưởng thụ Nhiễm Tĩnh xoa bóp, không nói câu nào. Nhiễm Tĩnh nhìn một cái Thẩm Mi Trang không nói lời nào, biết mình kỹ lưỡng bị nhìn xuyên, không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi, Thẩm Ti, con cá này đến cùng có thể ăn được hay không? Lưu Húc yên lặng ăn. Trước kia một ít địa phương, long ngư vốn chính là dùng để ăn. Thẩm Mi Trang cười nói ra, hơn nữa ta nghe kể một ít long ngư chết, ngư thường cũng sẽ ăn tươi. Cái kia giấm đường tốt vẫn là thịt kho tàu tốt. Nhiễm Tĩnh nhìn về phía hai cái long ngư, hai mắt híp thành nguyệt nha nhi. Lưu Húc đem chiếc đũa bát vừa để xuống, nói ra, Nhiễm Tĩnh, đi rửa chén cắt soát tiểu soát được rồi, đừng quên đem nước của ta lộng thành thần thủy. Ai Nhiễm Tĩnh vừa nói như vậy, Lưu Húc nhớ tới, muốn chỉ dùng của mình tu luyện thủy tới nuôi long ngư, chúng nó có thể hay không dáng dấp tốt hơn.